Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phỏng vấn. Cùng thị trưởng Dương Tâm Đức sau khi tách ra, Diệp Ly lại bị dẫn tới một cái trong đại sảnh. Này trong thời gian đã ngồi đầy ký giả, Diệp Ly cũng không giả, trực tiếp đi đến phía trên nhất trên giảng đài, chờ đợi ký giả đặt câu hỏi. Bên trong một cái nam ký giả lập tức đứng dậy đặt câu hỏi. Diệp Ly tiên sinh, xin hỏi ngài lấy một học sinh trung học thân phận thu hoạch được Tĩnh Nam thành phố quán quân có cảm tưởng gì? Hoặc là nói ngài tâm tình là như thế nào? Diệp Ly đáp, nói như thế nào đây? Là tự hào đi, dù sao không phải ai đều có thể giống ta may mắn như vậy. Đoạt được thành phố quán quân. Một cái khác, ký giả đặt câu hỏi, Diệp Ly tiên sinh, ngài nói ngài tránh thành phố quán quân là may mắn, ngài có phải hay không cho rằng ngài thắng được đến trận đấu đều là may mắn chiến thắng? Diệp Ly, gật đầu, vâng, ta cho là ta mỗi trận đấu đều là may mắn chiến thắng. Ta gặp được mỗi một cái đối thủ đều rất mạnh, phía dưới ký giả đều gật đầu. Diệp Ly rõ ràng là khiêm tốn thuyết pháp, nhưng nói như thế để cho người ta rất lợi hại dễ chịu không phải mà. Lại có một cái ký giả chạm đứng lên, sách hỏi, Diệp Ly tiên sinh, tứ cường chiến bên trong, ngài cùng Ngô Vệ Quân tuyển thủ lúc đối chiến. Tại trận đấu nửa đoạn sau ngài Dragon Air đã từng lâm vào hỗn loạn. Ngài lúc ấy vì cái gì trực tiếp để Dragon Air tiếp nhận Blaziken công kích tới giải trừ hỗn loạn. Mặc dù nhưng phương pháp này mọi người đều biết, nhưng lại có rất ít người dùng. Xin hỏi ngài lúc ấy vì cái gì chắc chắn ngài Dragon Air có thể thừa nhận được ở Blaziken giam kích? Diệp Ly đáp, trận đấu muốn đạt được thắng lợi, không chỉ có muốn đối với đối thủ Pokemon hiểu biết, còn muốn đối với mình Pokemon có càng sâu hiểu biết. Mà ta Dragon Air có thần bí lân phiến cái này. Cái này đặc tính hiệu quả cũng là tại dị thường trạng thái dưới phòng ngự gia tăng đến 1,5 lần. Mà Blaziken lúc ấy sử dụng kỹ năng là hệ vật lý. Cho nên ta mới chắc chắn Dragon Air có thể thừa nhận được ở Blaziken thương tổn. Phía dưới ký giả, giật mình. Bao quát đang quan sát phỏng vấn phát sóng trực tiếp sở hữu người xem ở bên trong. Đều bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lại có một cái ký giả đặt câu hỏi. Diệp Ly tiên sinh, xin hỏi ngươi như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem ngài Pokemon bồi dưỡng đến tình. Chẳng như thế, mà lại ngài còn có phong phú như vậy đối chiến kinh nghiệm. Diệp Ly, nói lên cái này. Liền muốn nói lên lão sư ta, Hàn Thư Tề Hàn lão sư, hắn không chỉ có giúp đỡ ta bồi dưỡng Pokemon tiền, còn mỗi cuối tuần đối ta tiến hành đối chiến đặc huấn. Tại hắn dạy bảo dưới, ta tài năng có thành tựu như thế này, Diệp Ly không biết nói thế nào, trực tiếp hướng Hàn Thư Tề trên thân đẩy, trước hết để cho hắn cõng nồi, ký giả lại lần lượt hỏi nó vấn đề. Diệp Ly đều đáp đến ra dáng. Phỏng vấn kết thúc, đối trong chiến đấu công tác nhân viên đem Otis cùng Dragon Air trả lại. Tiếp nhận hai cái Pokemon về sau, Diệp Ly hướng ra phía ngoài mà đi. Như vậy, thành thị Pokemon giải đấu lớn đấu vòng loại chính thức kết thúc. Không quá nhanh muốn đi ra đối chiến trận lúc, Diệp Ly dừng lại, bởi vì bên ngoài vây đầy người. Bất chợt tới có một loại chật như nêm cối tư thế. Những người kia nhìn thấy trong thông đạo Diệp Ly sau lập tức gọi vào. Đi ra, Diệp Ly đi ra, Diệp Ly im lặng, những người này hình như là đang chờ mình a. Mà lúc này bên ngoài đã loạn cả một đoàn. Nhanh, chuẩn bị kỹ càng giấy cùng bút. Ta muốn tìm Diệp Ly muốn ký tên. Điện thoại di động cho ta. Ta muốn theo Diệp Ly chụp ảnh chung. Răng rắc, ta trước đập vì kính. Bên trong có một người đưa lưng về phía thông đạo, trong tay nâng điện thoại di động đập một tấm hình. Diệp Ly cước bộ lui về sau qua. Những người này không thể trêu vào. vẫn là về đối trong chiến đấu để sau hãy nói vậy. Đầu năm nay đến làm sao? Không phải liền là cầm một tòa thành thị Pokemon giải đấu lớn thành phố quán quân mà. Về phần sao, trở lại tuyển thủ chờ đại sảnh, Diệp Ly đem Otis cùng Dragon Air phóng xuất. Bíu lỗ, Otis đi ra vừa nhìn thấy Diệp Ly, lập tức nhảy đến trong ngực hắn, kích động kêu một tiếng. Dratini làm theo là có chút trầm thấp. Ngao ô, Diệp Ly sờ sờ Dragon Air đầu. Không cần lo lắng, chúng ta thắng. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực Otis. Otis, ngươi rất tuyệt nha. Chúng ta bây giờ là thành phố quán quân. Bíu lỗ, Otis kích động nhảy tới nhảy lui. Tại một loạt trên ghế vừa đi vừa về nhảy vọt. Sau đó Diệp Ly vừa nhìn về phía Dragon Air. Dragon Air, không cần nhụt chí. Ngươi biểu hiện được đã rất tốt. Ban đêm có sâu nướng ăn. Ngao ô, Dragon Air nhãn tình sáng lên, cao hứng kêu một tiếng. Chỉ cần có sâu nướng, nó cái gì đều không để ý. Diệp Ly đang đợi đại sảnh ngốc không bao lâu. Đối trong chiến đấu công tác nhân viên tới, an bài Diệp Ly từ mặt khác thông đạo đi. Không có cách, cửa chính căn bản ra không được. Hơi che chắn một chút, Diệp Ly ra đối trong chiến đấu. Về đến phòng thu thập một phen về sau, trực tiếp đón xe tiến về Tĩnh Nam thành phố đường sắt cao tốc đứng. Mua tiến về Hàng Thành xe lửa. Hàng Thành là Chiết Nam tỉnh hợp thành thành thị. Thành thị Pokemon giải đấu lớn chung kết ngay tại Hàng Thành cử hành. Tuy nhiên cách chung kết bắt đầu thi đấu còn có 10 ngày. Nhưng là Diệp Ly không muốn tại Tĩnh Nam thành phố ở lâu. Bởi vì hắn hiện tại cũng coi là Tĩnh Nam thành phố danh nhân. Ở tại Tĩnh Nam thành phố rất lợi hại không tiện. Nói không chừng sẽ còn dẫn tới phiền phức. Mà lại sớm như vậy tiến về Hàng Thành. Diệp Ly còn dự định đi trước Hàng Thành chơi đùa một phen. Phải biết Hàng Thành là nổi danh thành phố du lịch. Có một câu nói làm cho tốt. Bên trên có thiên đường. Dưới có Tô Hàng. Tô nói cũng là thành Tô Châu. Hàng nói cũng là Hàng Thành. Hai tòa thành thị đều có chút chứ danh du lịch văn hóa bối cảnh. Mà lại ở thế giới biến hóa về sau, Hàng Thành còn mở một cái toàn thế giới đều nổi danh không gian chi môn. Cái không gian này chi môn được xưng là Alola. Alola không gian chi môn bên trong là một vùng biển rộng cùng 4 tòa đảo. Cùng nó không gian chi môn không giống nhau là Alola bên trong Pokemon không phải rất nguy hiểm, bởi vì 4 tòa đảo có chút 4 vị thủ hộ thần thủ hộ. Chỉ cần không phá hư bên trong hoàn cảnh, cơ bản không sẽ tao ngộ Pokemon công kích, mà Alola hiện tại đã bị khai phát thành nổi danh thế giới du lịch không gian chi môn. 4 tòa đảo sản vật phong phú, có đủ loại hoa quả, nổi danh nhất không ai qua được 4 tòa đảo bên trên bãi cát. Loại kia ăn hoa quả, nằm tại bãi cát một bên phơi nắng cảm giác là rất nhiều người mộng tưởng. Mà lại Alola bên trong sinh hoạt cùng nó không gian chi môn chủng tộc một dạng. Bề ngoài khác biệt Pokemon, loại này Pokemon được xưng là Alola trạng thái, giống Lola Mel, Alola Vulpix các loại, Diệp Ly ở thế giới không biến hóa trước đó. Cũng nhìn qua theo Alola có quan hệ phim điện ảnh và truyền hình. Hắn đối Alola vẫn tương đối hướng tới. Đương nhiên, Diệp Ly đối 4 đảo thủ hộ thần hứng thú không lớn. Ngược lại đối Alola Biwe cảm thấy rất hứng thú. Đồ chơi kia so 4 đảo thủ hộ thần đều lợi hại. Là đem Ultra Beast đánh cho không còn cách nào khác tồn tại. Nếu như lần này có thể gạt đến một cái tiểu bì hoe liền tốt. Đương nhiên, Diệp Ly cũng liền ngẫm lại. Nếu quả thật đem tiểu bì hoe gạt đến, này phải bị bì hoe vô hạn truy sát. Đồ chơi kia hải lục không đều có thể bắt được người. Tại đối Alola hướng tới bên trong, Diệp Ly ngồi lên tiến về Hàng Thành đường sắt cao tốc. Đến Hàng Thành thời điểm, trời đã tối xuống. Diệp Ly đành phải đón xe tiến về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi.